Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Vũ Vương Đỉnh Phong. Sở Phong vào tràng, chỉ dùng nhẹ nhàng một bàn tay, thì đã chấn kinh tất cả đại địch. Chúng ta đều đã nói, chúng ta tông chủ rất lợi hại, để cho các ngươi nhanh điểm lăn. Nam Cung Tương Tương cười lạnh nói, Sở Phong là ai? Đây chính là các nàng tông chủ, là có thể tùy tiện diệt sát Triệu Vô Cực siêu cấp cường giả. Người bình thường gặp gỡ Sở Phong, chạy trốn còn đến không kịp đây, làm sao lại đần độn địa chạy tới chiêu chọc Sở Phong? Trừ phi là cảm giác mình thọ mệnh thật sự là quá dài, muốn tìm một chút kích thích, tìm một chút việc vui. Không phải vậy, chắc chắn sẽ không có người chuyên môn chạy tới bọn họ tông môn tìm chết. Lâm Vô Ngân khóe miệng bắp thịt hung hăng run rẩy một chút. Sở Phong đúng là hắn gặp qua cường đại nhất thiếu niên. Nói là thiên tài yêu nghiệt, không có không đủ, nhưng là tên yêu nghiệt này tông môn, hết lần này tới lần khác trêu chọc chính mình. Đã như vậy, như vậy chính mình liền muốn cho bọn hắn một hạ mã huy, để bọn hắn giải một chút, cổ võ giới bên trong người nào không thể chọc. Đợi đến đời sau chuyển thế đầu thai, vững vàng ghi vào trong lòng, không muốn lại phạm. Hiện tại Lâm Vô Ngân những đệ tử kia đã hoàn toàn sửng sốt. Đại sư huynh bị giết, đối với bọn hắn tới nói là một cái lớn lao đả kích, thì liền hậu thiên đỉnh phong cường giả đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Rất hiển nhiên, thiếu niên này là một cái vũ vương, bọn họ liền xem như lại cuồng vọng, đối mặt vũ vương thời điểm cũng không dám làm càn. Tông chủ, chúng ta muốn hay không trước rút lui? Có người run rẩy nói ra. Lâm Vô Ngân tây xương híp mắt lại đến, cười lạnh một tiếng, rút lui, rút lui cũng là nhận thua, là đầu hàng. Hắn trong tự điển cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái từ ngữ này, chẳng qua là một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn tông chủ thôi. Coi như hắn là một cái vũ vương, như vậy có thể thế nào? Chính mình chính là vũ vương bát giai siêu cấp cường giả, há có thể sợ một đứa bé? Chết trong tay ta vũ vương cũng có một chút, nhưng là thiên tài vũ vương vẫn là không có. Hôm nay ta thì giết ngươi, lễ tế con ta trên trời có linh thiêng. Nhìn ra được, hắn đã động thật giận, nổi giận đùng đùng mà lên. Chung quanh thậm chí còn có một chút tỉ mỉ tiểu lôi điện quấn quanh, nhìn qua mười phần dọa người. Nhưng là Sở Phong biểu hiện trên mặt vẫn là vẫn như cũ, căn bản là chẳng sợ hãi. Tiểu xúc sinh, ta sẽ đi đầu đánh gãy ngươi tứ chi. Đợi đến ngươi tứ chi không, ta coi như mặt ngươi, giết ngươi các đệ tử. Lâm Vô Ngân hung tợn, nhìn qua mười phần dữ tợn. Ngươi sợ là không được. Sở Phong lạnh nhạt lắc đầu, đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến. Mấy cái hắn tông môn trưởng lão đều lắc đầu. Chậc chậc chậc, Sở Phong đúng là có chút khinh thường, cũng dám đối một cái vũ vương bát giai cường giả nói ra những lời này. Liền xem như Sở Phong lại tu hành 20 năm, cũng không thể nào là Lâm Vô Ngân đối thủ. Nhưng là Sở Phong như bây giờ khiêu khích Lâm Vô Ngân, rất hiển nhiên, hắn đã không có tiếp tục tu hành 20 năm cơ hội. Đời sau đi, Lâm Vô Ngân rất nhiều các đệ tử lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào. Lên một lần nhìn đến tông chủ xuất thủ, đã là 3 năm trước đây sự tình. Cái kia thời điểm tông chủ tu vi cũng là cùng hiện tại không kém bao nhiêu. Hắn vừa ra tay, trực tiếp giết một cái đến từ Tây vực vũ vương cấp 7 võ giả. Hiện tại, tông chủ như là đã quyết định xuất thủ, bọn họ nào có rút lui đạo lý. Hôm nay không đem tiên hương các huyết tẩy, có lỗi với tông chủ xuất thủ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi quỳ gối ta đệ tử nhóm trước mặt, cho ta đệ tử nhóm dập đầu 3 cái, sau đó thành tâm thành ý xin lỗi. ta thì cho ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Sở Phong không nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, câu nói này làm cho tất cả mọi người đều cười rộ lên. Sở Phong nói sẽ không phải là một chuyện cười a, hắn vậy mà nghĩ đến muốn để Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả cho hắn tông môn đệ tử dập đầu nhận lầm. Nói đùa cái gì, thật sự coi chính mình giết một cái hậu thiên đỉnh phong tiểu cao thủ là hắn có thể danh chấn tứ phương, độc bộ thiên hạ. Lâm Vô Ngân cũng là sững sờ một hồi lâu về sau, bị Sở Phong cho tức giận cười. Hắn rất khó lý giải, Sở Phong đến cùng là cái gì nhi đến tự tin, cũng dám hướng về hắn một cái siêu cấp cường giả nói ra những lời này. Lâm Tông Chủ, loại này cuồng vọng tiểu nhi, tốt nhất đừng cho hắn một cái kết cục tốt, chảm tứ chi về sau, mỗi ngày đều treo trên không trung tra tấn hắn tốt đi một chút. Một cái hắn tông môn trưởng lão đề nghị, ta cuối cùng là minh bạch, các ngươi cái này nho nhỏ tông môn là làm sao trở thành nhị lưu tông môn. Nguyên lai là bởi vì ngươi tiểu tử này hội giảng chuyện cười, đem cổ võ minh những lão gia hỏa kia chọc cười, này mới khiến tông môn của mình thành nhị lưu tông môn. Lâm Vô Ngân đông đảo đệ tử đều cười không ngừng, cảm giác mình hình như là gặp phải một cái kẻ ngu. Cuồng vọng tự đại không nói, còn ưa thích làm nằm mơ ban giữa ngày, muốn để bọn hắn tông chủ quỳ xuống. Không phải nằm mơ là cái gì? Cười đã chưa? Ta cảm thấy không tốt đẹp gì cười. Chúng ta tông chủ đã nói, chỉ cần ngươi cho chúng ta quỳ xuống, thì có thể để ngươi chết đẹp mắt một số. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra. Hiện tại có Sở Phong tại, các nàng căn bản cũng không e ngại cái này Vũ Vương bát giai cường giả. Vũ Vương bát giai có thể làm gì? Tại các nàng tông chủ trước mặt, cái gì đều tính toán không? Tuy nhiên không biết tông chủ hiện tại cảnh giới, nhưng là các nàng lại đối Sở Phong tràn ngập lòng tin. Cảm giác liền xem như Vũ Vương đỉnh phong cường giả tại Sở Phong trước mặt đều chẳng qua là hư ảo a. Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Ta tại cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, các ngươi có tư cách gì xen vào? Nói, Lâm Vô Ngân trực tiếp cho Nam Cung Tương Tương một bàn tay, để Nam Cung Tương Tương phun ra một ngụm máu tươi. Tiện nhân, ngươi là đáng đời, chúng ta tông chủ nói chuyện cũng có ngươi xen vào phần. Lâm Vô Ngân rất nhiều đệ tử đều cười lạnh, Sở Phong ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt ở giữa vô số kiếm khí bắn tung tóe, trực tiếp đem Lâm Vô Ngân một nửa đệ tử đều chặn ngang chặt đứt. Các ngươi câm miệng cho ta. Vừa mới các ngươi xin lỗi ta còn có thể cho các ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Hiện tại liền xem như các ngươi xin lỗi, ta cũng sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây. Lâm Vô Ngân rất nhiều đệ tử câm như hến. Lâm Vô Ngân sắc mặt cũng âm trầm. Sở Phong triệt để đem hắn chọc giận, để hắn quỳ xuống, muốn nhục hắn, bây giờ lại còn giết hắn nhiều đệ tử như vậy. Ngươi là đang tìm cái chết. Hắn bạo giống một tiếng, từ phía sau lưng quất ra một thanh trường đao, hướng về Sở Phong chém tới. Ta một đao chảm ngươi đầu lâu. Một đao kia rơi xuống, gọn gàng, giống là có thể đem một mảnh bầu trời đều chém thành hai nửa. Loè loẹt, không có gì chứng dùng. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, thân thể lắc một cái, đem chính mình tu vi triệt để bạo lộ ra. Một đạo kinh thiên uy áp hạ xuống, tựa như là một ngọn núi áp rơi xuống một dạng, đặt ở Lâm Vô Ngân đỉnh đầu. Lâm Vô Ngân đánh dùng mình một cái, trường đao trong tay rớt xuống đất, vú vú vó, chấm ngoặc kép, hắn trừng to mắt, bên trong đều là khó có thể tin. Vũ Vương đỉnh phong, lại là Vũ Vương đỉnh phong cường giả. Hắn một cái Vũ Vương bát giai võ giả, tại Vũ Vương đỉnh phong trước mặt, cái gì cũng không tính. Khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn cảm giác cổ họng có một ít khô cạn. Hắn cái kia nghiệt chướng nhi tử,